Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Quán Ba Tây Thành, màn đêm rơi vào trong bóng tối vô biên cùng những tiếng ồn ào huyên náo đinh tai nhức óc. Ân Thiếu Trình càng ngày càng chìm đắm vào cuộc sống này. Bàn tay anh vỗ lên mặt bàn, phối hợp với tiết tấu của tay trống. Không ít phụ nữ nôn nóng muốn thử, nhưng lúc kề sát bên người anh âu yếm thân mật, lại bị anh xua tay từ chối. Anh bây giờ chẳng còn tâm trí này nữa rồi. Bước ra khỏi quán rượu, đầu óc anh quay cuồng mông lung, mặt mũi người ngợm đều là mồ hôi. Trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng người lảo đảo nghiêng ngả. Cô gái kia đi tới trước mặt anh, nước mắt rơi đầy trên mặt mũi gò má. Ấn tiên sinh, Ấn Thiếu Trình hướng cô ta nhìn hồi lâu. Gì, tôi đã theo lời ngài giao phó làm xong việc kia rồi. Đầu óc Ân Thiếu Trình tựa như bị mất trí nhớ. Nhìn chằm chằm cô ta hồi lâu vẫn không thể nhớ ra nổi. Anh móc chìa khóa xe ra, đi tới bên cạnh xe của mình. Triệu Manh chạy theo. Bây giờ, trường học cũng không giữ tôi. Có thể sẽ còn đuổi học tôi nữa. Ân tiên sinh, ngài đã đồng ý chuyện của tôi. Xin hỏi lúc nào có thể thực hiện ạ? Tay Ân Thiếu Trình đặt trên cửa xe. Kéo mấy cái cũng không thể mở ra được. Cô chính là cái người rất thích làm diễn viên đó. Có phải không? Đúng vậy, là tôi. Ánh mắt Ân Thiếu Trình quét qua Triệu Manh một lượt từ trên xuống dưới. Chuyện hôm nay, tôi cũng hiểu được. Nhưng diễn xuất này của cô, một chút cũng không đặc sắc. Kỹ thuật quá kém. Không ai tin thì thôi đi. Lại còn tự hủy hoại danh dự của mình. Ấn tiên sinh. Triệu Manh vừa nghe xong, nóng nảy lên tiếng, là ngài bảo tôi làm như vậy mà. Ban đầu cũng đã thỏa thuận xong. Ngài không thể nói chuyện kiểu không liên quan như vậy. Nói gì đó, Ấn Thiếu Trình vung tay lên. Được rồi, không phải là muốn bước chân vào giới giải trí sao? Chuyện này gây ầm ĩ như vậy, cũng tiết kiệm được khoản lăng xê. Cô đi về trước đi. Sẽ có người liên lạc với cô. Triệu Manh nửa tin nửa ngờ. Trơ mắt nhìn Ân Thiếu Trình mở cửa xe ra rồi rời đi. Hôm sau, Ân Thiếu Trình say rượu vẫn chưa tỉnh. Lúc được điện thoại của Trử Đồng, đầu anh đau vô cùng. Đứng dậy rửa mặt rồi chạy tới chỗ hẹn. Lúc Ân Thiếu Trình đẩy cửa phòng bao ra bước vào, Trử Đồng đã ngồi được một hồi lâu. Người đàn ông đi tới kéo ghế ra, nghênh ngang ngồi vào chỗ của mình. Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Trừ Đồng xoa cái bụng to của mình. Anh cũng thật không biết ngại. Bắt tôi đợi lâu như vậy. Tôi nhưng là phụ nữ có thai đó. Tôi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Nói ngắn gọn đi. Chuyện của Triệu Manh là anh sắp xếp. Thật quá vụng về đi. Một chút kỹ thuật cũng không có. Ân Thiếu Trình tự rót trà cho mình. Sau đó nhẹ nhấp môi, ánh mắt nâng lên cao rơi về phía Trử Đồng. Tôi cũng chẳng cần chuyên nghiệp lắm. Cô xem, tôi cũng đâu có phủ nhận. Vậy anh làm như thế có ý đồ gì đây? Ân Thiếu Trình không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào trong ly trà. Trử Đồng không nhịn được cười. Anh đừng nói cho tôi biết là vì Giang Ý Duy nhé. Chính bởi vì cô ấy. Không được sao? Ân Thiếu Trình không vui hỏi ngược lại. Trử Đồng lắc đầu một cái. Là bởi vì chuyện của Giang Giang và An tiên sinh sao? Quả nhiên là cô biết. Tầm mắt Ân Thiếu Trình khóa Trử Đồng lại thật chặt. Cô nhẹ nhún vai đầu. Giang Giang là bạn tốt nhất của tôi. Tôi đương nhiên là biết. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới Giản Trì Hoài? Anh tìm lộn người à, mặc dù chuyện của Triệu Manh ngoài mặt có thể gọi là đã giải quyết xong. Nhưng đối với danh dự bị tổn thương lại là việc không thể tránh khỏi. Chẳng qua là tự bản thân Giản Trì Hoài cảm thấy không liên quan mà thôi. Trước đó Giản Trì Hoài không phải đã ra tối hậu thư cho Giang Ý Duy sao? Lại còn bắt cô ấy phải tìm bạn trai nữa. Các người biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Giang Ý Duy mà. Trử Đồng nhìn vẻ mặt khẩn trương của Ân Thiếu Trình. Người đàn ông này đã quen nắm chắc trong tay thứ mình muốn.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa. Mưa thật là lớn. Tài xế nói. Ngày như vậy, nhà ai mà thật sự kết hôn thì cũng quá xui xẻo. Xe chạy thẳng về phía trước. Tôi đang mơ màng buồn ngủ. Nhưng chợt có cảm giác xe lắc lư rất mạnh. Tôi bị dọa sợ đến mức mở mắt ra ngay. Bên cạnh y tá sắc mặt cũng trắng bệch. Giọng điệu rất không ổn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe phía sau có một tiếng vang rất lớn truyền tới. Tài xế hình như vừa thở phào nhẹ nhõm. Trên con đường này, trong thời tiết như vậy mà lại có người đua xe. Thiếu chút nữa đụng vào chúng ta rồi. May nhờ tôi phản ứng nhanh hơn. Tay lái này mà không đánh nhanh thì chúng ta đã bị đụng rồi. Bất quá, chiếc xe phía sau kia thật đáng tiếc. Nhìn dáng dấp hình như là bị đụng cũng không nhẹ đâu. Những lời này của tài xế, tôi đặc biệt nhớ rất rõ ràng. Có lẽ là trời cao nhìn thấy tôi đã chịu khổ quá nhiều. Vì thế vào giây phút gặp phải nguy hiểm trước mắt đã cứu tôi một mạng. Vậy có phải đã nói lên lại Hoàng cũng có thể được cứu không đây? Phó Thời Thiêm nhìn xuống. Những dòng chữ tiếp theo chính là nói về chỗ ở mới mà Trừ Nguyệt Tình đi tới. Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên. Cả người dường như bị ngâm vào trong hầm băng. Hai chân cứng đờ, tựa như bị băng lạnh đông cứng. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào trang nhật ký kia đến ngây người. Trừ Nguyệt Tình hướng anh liếc nhìn. Anh bị làm sao vậy? Ánh mắt Phó Thời Thiêm vẫn cố định ở nơi đó. Động cũng không hề động một cái. Dẫn cô đi lên xe. Tất cả là do ai sắp xếp? Là Giản Trì Hoài. Xe hoa. Vâng. Thanh âm của Trừ Nguyệt Tình rất thấp. Lúc tôi bước xuống xe. Thấy mười mấy chiếc xe trước sau xếp thành hàng. Cảnh tượng ngược lại rất hoành tráng. Trên chiếc xe đi đầu còn có dòng chữ. Trăm năm hạnh phúc. Hôm đó hẳn là một ngày lành tháng tốt. Dọc theo đường đi các y tá đều nói như vậy. Người ta đi kết hôn rất nhiều. Gần ngón tay của Phó Thời Thiêm bắt đầu co rút đau đớn. Trái lại hẳn đã lên kế hoạch hoàn hảo vô cùng. Cô, có thấy chiếc xe gây tai nạn kia không? Không có. Lúc ấy tôi đang nằm trong xe. Chỉ nghe người ta bàn tán mà thôi. Phó Thời Thiêm cảm thấy trong cơ thể chợt nổi lên cảm giác đau thương không thể áp chế nổi. Nhưng lại không thể phát tiết ra được. Vậy thân thể của cô bây giờ đã khôi phục không tệ chứ? Tốt vô cùng. Vậy thì tốt. Phó Thời Thiêm đem quyển nhật ký của Trừ Nguyệt Tình gặp lại. Ngày mai trả lại cho cô có được không? Được chứ. Dù sao cũng không có bí mật gì to tát. Tâm tư của Trừ Nguyệt Tình rất đơn giản. Nói cách khác, một người chỉ cần đối xử tốt với cô. Cô rất dễ dàng chia sẻ tất cả thật lòng. Bất kể là người yêu hay bạn bè. Phó Thời Thiêm cảm thấy từng giây từng phút bắt đầu trôi qua một cách khó khăn. Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu rỉ ra đau đớn. Anh nhìn về phía Trừ Nguyệt Tình. Cố gắng hết sức giả vờ bình tĩnh ôn hòa. Được rồi, đi làm đi. Chúc cô mỗi ngày đều có thể hào hứng vui vẻ. Vâng, cảm ơn. Trừ Nguyệt Tình cầm túi trên ghế lên. Xoay người rời đi. Cửa phòng làm việc được cô đóng lại. Phó Thời Thiêm hung hăng nhắm chặt đôi mắt. Anh muốn đứng thẳng người dậy. Lại phát hiện hai chân mình như nhũn ra. Ngay cả một chút sức lực cũng không nhấc lên nổi. Chẳng trách anh tra xét suốt 3 năm. Kết quả vẫn đều giống hệt nhau. Thì ra là, đến nước này, chỉ cần dựa vào mấy dòng chữ trên quyển nhật ký, anh đã có thể kết luận được. Năm đó, nên điều tra hay không nên điều tra, anh cũng đã làm tất cả. Hễ là ở Tây Thành, toàn bộ các nhà làm lễ cưới hôm đó đều bị anh lật ra hết. Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì cả. Hai tay Phó Thời Thiêm chống lên bàn trà. Sau đó mới gắng gượng đứng dậy được. Anh đứng trước cửa sổ sát đất. Không thể quên được cú điện thoại nhận được năm đó. Cô đã nói câu nói kia. Cô chỉ nói. Tam ca, tôi sắp chết. Cô chỉ kịp nói một câu duy nhất như thế. Anh đã xem qua camera quay lại tai nạn không may đó. Kẻ lái chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy là một tên ăn chơi trác táng. Trong nhà rất có tiền. Lái xe đua ngay giữa nội thành. Nhưng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe cộ đó. Còn có một chiếc xe hoa khác. Chiếc xe Audi màu trắng bình thường khi chạy tốc độ cũng không nhanh. Nếu không phải là do đoàn xe hoa kia chợt lấn đường chạy. Chiếc xe Audi trắng cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách mà đảo tay lái. Nhưng chính do sự cố đó lại đưa tới tai họa chết người. Trước tiên cô mau chóng được đưa vào một bệnh viện tốt nhất. Mặc dù đã giữ được đến hơi thở cuối cùng chờ Phó Thời Thiêm tới. Nhưng ngoại trừ câu nói đó trong điện thoại, cô gái trước sau cũng không nói gì cả. Ở trong ngực anh chút hơi thở cuối cùng, Phó Thời Thiêm chỉ cảm thấy cái bóng trước mặt cũng đang run rẩy. Thân ảnh trong mắt từng đường nét một trở nên mơ hồ. Sau đó lại từng đường một trở nên rõ ràng. Đúng vậy, trong cả Tây Thành này. Muốn khiến cho tin tức về đoàn xe hôm đó hoàn toàn biến mất. Có thể làm được như vậy mà không để lại một chút dấu vết nào. Có thể có mấy người đây. Trừ Nguyệt Tình lúc ấy mang thân phận. Đã chết. Thế trận này đương nhiên chỉ có Giản Trì Hoài mới làm ra được. Về mặt pháp luật mà nói. Tên con nhà giàu kia đã bị trừng phạt thích đáng. Nhưng đối với Phó Thời Thiêm anh. Đó lại là một mạng người. Anh vất vả tìm chiếc xe 3 năm trước kia. Chính là muốn mạng của đối phương gặp may mắn đó. Mặc dù nói đối phương cũng là vì tự vệ. Nhưng kẻ bị liên lụy lại chính là người phụ nữ của Phó Thời Thiêm anh. Ánh mắt người đàn ông tựa như ngọn đuốc. Bỗng nhiên lại nghĩ đến gương mặt của Trử Đồng. Giữa hai gương mặt có phần tương tự ấy. Phải chăng có một số việc rõ ràng đã được vạch ra hoàn hảo hay không? Người này, anh nhất định phải cướp cho bằng được, dù phải dùng đến sự nhẫn nại hết mức có thể của anh. Bắt đầu từ hôm nay, anh hẳn nên chuẩn bị cho Giản Trì Hoài một phần lễ lớn. Vào lúc anh ta bất ngờ không kịp đề phòng, giống hệt như anh năm đó, để cho Giản Trì Hoài tự mình trải nghiệm cảm giác đau đớn ấy. Phó Thời Thiêm cầm trong tay quyển nhật ký kia, quay trở lại trước bàn làm việc. Mơ hồ cảm thấy nơi cổ họng tràn ra mùi tanh của máu tươi. Cánh tay anh hướng trên bàn làm việc chợt vung lên một cái. Toàn bộ đống văn kiện đặt trên bàn bay tán loạn khắp bốn phía. Đáp xuống mặt đất và bàn trà ở cách đó không xa. Phát ra tiếng vang lạch cạch. Thư ký bị dọa sợ đến mức lập tức đẩy cửa ra bước vào. Phó tiên sinh. Phó Thời Thiêm vùi mình trong ghế ngồi không nhúc nhích. Thư ký đứng ở cửa không dám động đậy. Cô đi theo Phó Thời Thiêm nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng thấy anh phát tiết tâm tình của mình ra ngoài như thế. Loại đàn ông này, sức chịu đựng nhẫn nhịn cũng đủ 10 phần. Phó Thời Thiêm nhẹ nâng mắt lên. Đem quyển nhật ký bỏ vào trong ngăn kéo. Tới đây, dọn dẹp đi. Vâng. Thư ký đóng cửa lại, nhặt hết giấy tờ văn kiện và vật dụng rơi trên mặt đất lên. Xếp lại về chỗ cũ ở trên bàn. Cô nâng mắt lên cẩn thận nhìn người đàn ông. Phó Thời Thiêm không nói bất cứ câu gì. Chỉ xua tay một cái. Thư ký xoay người đi tới cửa. Phó Thời Thiêm chợt gọi cô lại. Chờ một chút, Phó tiên sinh, còn gì muốn dặn dò? Chuyện vừa rồi. Không được nói cho Trừ Nguyệt Tình biết. Thư ký cảm thấy kỳ quái. Nhưng chuyện riêng của ông chủ, cô từ trước đến giờ không dám hỏi tới. Vâng, Phó Thời Thiêm lại lấy quyển nhật ký ra lần nữa. Từng trang một mở ra. Mỗi một chữ cũng nhìn thấy rõ ràng. Rất rõ ràng. Trong nháy mắt, kỳ nghỉ hè cũng đã trôi qua. Chỉ là tiết trời vẫn còn rất nóng bức. Trừ Đồng đi được hai bước liền ngồi xuống. Giản Trì Hoài đã thu xếp cho cô nghỉ sinh. Cô cũng không phản đối. Lúc này cũng đã hơn 8 tháng rồi. Bụng to hệt như một quả bóng. Đi đâu cũng bất tiện. Tựa như bây giờ, mới đi được hai bước đường. Cô đã cảm thấy thở hồng hộc. Lượng cơm ăn hàng ngày trở nên kinh người. Chỉ là thể trọng cũng không thay đổi là bao. trừ cái bụng to ra. Còn lại tay chân vẫn thon gọn như cũ. Buổi tối, chất lượng giấc ngủ của Trử Đồng không được tốt. Nằm nghiêng không thoải mái. Nằm ngửa cũng càng không thoải mái. Hơn nữa còn bị chuột rút. Ban đầu mỗi lần bị chuột rút, cô đều không chịu nổi. Bắt Giản Trì Hoài phải giúp cô xoa bóp cả nửa ngày mới đỡ. Tối nay, cô cũng bị đau mà tỉnh. Nhưng cô không đánh thức người đàn ông bên cạnh. Cô cẩn thận đứng dậy. Không kịp mang giày. Cứ như vậy để chân trần đi mấy bước. Lúc này mới cảm thấy đỡ không ít. Vào giờ này, cô cũng cảm thấy đói bụng. Coi như nằm xuống lại cũng không ngủ được. Trong phòng ngủ vẫn để lại ngọn đèn nhỏ mờ ảo. Trử Đồng không muốn đánh thức Giản Trì Hoài. Ban ngày anh còn phải đi làm. Ban đêm 2-3 giờ sáng. Anh hẳn phải là người cần nhất giấc ngủ ngon nhất. Cô đi tới trước bàn trà ngoài ban công. Trên bàn còn để hộp bánh bích quy ngày hôm qua chưa ăn hết. Trử Đồng ngồi xuống. Cầm một miếng lên cho vào trong miệng. Giản Trì Hoài ngủ cũng không dám có động tác lớn. Chỉ sợ đụng phải Trử Đồng. Theo bản năng vươn tay qua ôm bên cạnh. Lại sờ được một khoảng trống. Giản Trì Hoài mở mắt ra. Không thấy bóng dáng của Trử Đồng đâu cả. Anh cuống quýt đứng dậy nhìn quanh bốn phía. Loáng thoáng thấy có một cái bóng mờ mờ đang ngồi bên ngoài. Giản Trì Hoài bước xuống giường. Đi ra ngoài ban công. Thấy Trử Đồng khoác một chiếc áo sơ mi. Ưỡn bụng to ngồi đó ăn bánh bích quy. Trông bộ dáng kia thật đáng thương. Cũng sắp ngang ngửa cô bé bán diêm rồi. Anh bước ra ngoài. Có phải đói bụng rồi không? Trử Đồng bị dọa nhảy dựng lên. Ngẩng đầu nhìn anh. Không đến nỗi. Ăn mấy cái bánh bích quy cũng đỡ nhiều rồi. Giản Trì Hoài cúi người xuống đoạt mất bánh bích quy từ trong tay cô. Anh đi lấy đồ ăn cho em. Không cần. Cô kéo tay Giản Trì Hoài. Em cũng không quá đói bụng. Đừng phiền phức như vậy. 10 phút là được rồi. Ăn mấy cái bánh khô cứng này không ngon đâu. Anh xoay người đi ra ngoài. Trử Đồng thật ra đã đói bụng đến mức phát hoảng. Nhưng lúc này cô không muốn gây phiền phức làm ầm ĩ. Bây giờ đừng nói là bánh bích quy. Coi như cho cô mấy nắm cơm nguội. Cô cũng cảm thấy không tệ. Quả nhiên gần 10 phút sau. Giản Trì Hoài đã lên tới nơi. Trử Đồng quay lại vào phòng ngủ. Ngồi xuống ghế salon. Giản Trì Hoài đem một cái tô đặt xuống bàn trà. Nhìn xem, cô từ đằng xa cũng đã có thể ngửi thấy được mùi thơm. Trử Đồng tiến lên phía trước nhìn xuống. Wow, hấp dẫn quá vậy. Trong tô có rất nhiều sườn non. Bát canh này nhất định đã hao tốn không ít sức lực. Ngoài nửa chén toàn sườn non ra, còn có bóng bì, vằn thắn nhỏ và gan heo. Trên mặt còn rắc hành lá cắt nhỏ càng thêm hấp dẫn sự thèm thuồng của Trử Đồng. Cô vươn tay ra kéo tô canh lại gần. Buổi tối có được ăn canh xương đâu nhỉ? Anh cũng đừng nói với em là mới vừa hầm xong nha. Biết em nửa đêm sẽ đói bụng. Canh sườn này là sau bữa tối người giúp việc hầm sẵn để trong nồi. Lúc này còn nóng hổi. Ăn đi, Trử Đồng mím mím môi. Không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Cô thật lòng cảm thấy trên thế giới này, Giản Trì Hoài chính là người đối xử với cô tốt nhất. So cô đối với bản thân mình thì anh lại càng tốt hơn gấp trăm lần. Làm gì phải phiền phức như vậy? Tối hôm qua món cơm rang với tôm bóc vỏ. Em cũng rất thích ăn. Anh cứ trực tiếp rang thêm một phần nữa là được rồi. Tối qua là tối qua. Tối nay là tối nay. Không thể lặp lại. Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh cô. Ăn đi. Vâng. Cô nhanh chóng ngồi ăn ngấu nghiến. Ăn được một nửa. Thấy Giản Trì Hoài vẫn ngồi bên cạnh. Cầm tờ tạp chí trên bàn thờ ơ lật xem. Anh đi ngủ đi. Lúc này cũng đã mấy giờ rồi. Anh không buồn ngủ. Cũng không thấy mệt. Chờ em ăn xong. Chúng ta cùng nhau đi ngủ. Hai tay Trử Đồng còn đang bưng chén. Vừa ăn vừa trò chuyện với Giản Trì Hoài.